tối cường thần thoại đế hoàng, chương 840, kiếm chủ xuất thủ, góc truyện audio.com, kiếm chủ đến liền đưa tới không ít ồn ào, nhưng binh lính song phương thân ở trong chiến trường cũng không có rảnh chú ý đến, bởi vì hơi thất thần, liền có thể sẽ một mệnh ô hô. Tần quân cũng không có chú ý tới kiếm chủ xuất hiện, bởi vì bốn phương tám hướng khắp nơi xung quanh hắn đều là âm binh, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, nếu không phải đại đạo sinh thiên luân lực phòng ngự bá đạo, thì hắn sớm đã ngoẻo rồi, đồng thời còn có bọn người Mông Điềm ở tại bên cạnh giúp hắn chống cự âm tướng Đại La Kim Tiên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đem 5 lần thần ma phó bản dung hợp thành 1 lần triệu hoán thần ma. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống rốt cục vang lên, tần quân liền kém chút thổ huyết. Hắn đã 3 lần dung hợp thần ma phó bản, tương đương với 15 lần thần ma phó bản. Mẹ nó, lại thất bại, tần quân cảm giác lá gan đau, đau thì đau, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng để hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến táo thần, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một lần nữa triệu hoán. Tần quân cái chán cũng bắt đầu bạo gân, hắn nỗ lực tự an ủi chính mình, thái thượng lão quân sắp đổi tới, lần này triệu hoán đến cay gà cũng không có việc gì. Nhưng táo thần, triệu hoán thần bếp đi ra, lấy ăn san bằng địch nhân sao? Bệ hạ, lại tới một tên cường giả. Dương Thiền đi đến bên cạnh tần quân trầm giọng nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sầu lo. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận chiến giữa Nhan Vương Điện cùng Cửu U Chi Địa, không nghĩ tới Nhiên Đăng cùng kiếm chủ lại lần lượt đuổi tới, sự xuất hiện của bọn hắn đã phá vỡ thăng bằng của chiến cuộc. Đinh, chúc mừng triệu hoán đến Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Xích Khảo Mã Hầu, xoa, tứ đại linh hầu cứ như vậy liền tập hợp đủ, Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu. Nếu như là Xích Khảo Mã Hầu bên trong Hoa Quả Sơn, tần quân khả năng liền không nhìn, bởi vì quá yếu. Nhưng vị Vô Chi Kỳ này lai lịch không đơn giản. Trong thần thoại Thương Thành có thể mua sắm cổ tịch thần thoại xem xét, tần quân liền từng thấy qua truyền thuyết của Vô Chi Kỳ. Truyền thuyết, thời điểm Đại Vũ Trị Thủy từng gặp phải đại yêu Vô Chi Kỳ, nhiều lần ác chiến mới đánh bại Vô Chi Kỳ, đem nó chấn áp tại bên trong Hoài Thủy. Hình tượng Tôn Ngộ Không hậu thế đúng là đến từ Vô Chi Kỳ. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước, tần quân ở trong lòng phân phó, Vô Chi Kỳ tu vị hẳn là có thể đạt tới Đại La Chí Tiên đi. Hắn lập tức để hệ thống đem bảng thuộc tính của Vô Chi Kỳ điều ra. Vô Chi Kỳ, thủy quái thượng cổ, chủng tộc, Xích Khảo Mã Hầu, tu vị, Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, công pháp, tiên thiên ngự thủy pháp, thần thông, thần khống thủy, xuyên tọa âm dương, hầu tử ma thân, độ trung thành, 82, mắc trị số 100, Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Tần quân nhãn tình lập tức sáng lên, có thể so với khoa phụ, không hồ là cự yêu kinh thiên đã từng nhiễu loạn nhân gian. Bên trong Tây Du Ký cũng có truyền thuyết Vô Chi Kỳ, cái kia chính là Thủy Viên Đại Thánh chủ ký sinh lúc trước triệu hoán đến, chẳng qua là giải rác mấy bút thuộc về một trong những yêu vương tuyệt thế ẩn tàng bên trong Tây Du Thế. Góc truyện audio.com, giới, hệ thống giải thích nói. Thủy Viên Đại Thánh, tần quân giờ khóc giờ cười, lúc trước hắn không nhìn thẳng Thủy Viên Đại Thánh, không nghĩ tới người này liền lấy một thân phận khác nhảy ra. Xem ra tứ đại linh hầu đều cùng tần quân hữu duyên. Thủy Viên Đại Thánh thêm thái thượng lão quân còn không thể bình định được chiến sự sao? Hoành Tào thiên hạ đều không có vấn đề a. Cường giả đương đại đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, sợ là chỉ có mười mấy tên, đây là tần quân hướng nhiều nghĩ. Mọi người không thấy hùng chủ thứ 5 từ trọng sinh cũng bất quá là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ thôi sao? Nghĩ xong, tần quân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kiếm chủ xa xa, trong lòng buồn bực. Gia hỏa này bình thường nhìn không giống như là người hám lợi a. Kiếm chủ đến yêu khư, khẳng định không phải đến chơi. Nếu như hắn muốn từ bên trong đại chiến âm dương hai giới tìm chỗ tốt, tần quân cũng không thể không đối địch với hắn. Nhưng hắn sẽ không để cho người giết kiếm chủ. Hắn cùng kiếm chủ quan hệ có thể cho là hảo hữu, lần trước trong tiên mộ lấy đi hoàn hồn đan về sau liền không còn tin tức của hắn, không nghĩ tới lần này lại ở yêu khư gặp nhau. Nhưng tần quân đeo lên thiên diện kiểm phổ đã là một thân phận khác, nhan đế kiếm chủ cũng rất khó nhận ra hắn. Vừa nghĩ tới để cho người cùng kiếm chủ đại chiến, tần quân liền không tên có chút hưng phấn. Kiếm chủ mang đến cho hắn một loại cảm giác chính là thâm bất khả chắc, tựa hồ đối với ai cũng sẽ không yếu hơn, trên người cái cỗ khí thế không sợ kia so với cửu U âm đế mạnh hơn, mà cửu U âm đế thì nhiều hơn một loại bá khí của đế hoàng. Bọn hắn đều đạt đến Đại La Thủy Tiên cảnh, lơ lửng giữa không trung kiếm chủ nheo cặp mắt lại thì thào nói, hắn nói tự nhiên là Như Lai cùng Nhiên Đăng. không nghĩ tới đương thời lại xuất hiện hai tên Đại La Thủy Tiên, mấu chốt nhất chính là bọn hắn những cường giả đứng đầu này còn không biết. Đương, Hắc Thương cùng Càn Khôn Xích va chạm, Cửu U Âm Đế lần nữa bị Nhiên Đăng đánh bay ra ngoài, một giây sau Như Lai liền từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ hướng thiên linh cái của Nhiên Đăng. Trong chốc lát, đỉnh đầu Nhiên Đăng liền xuất hiện một chiếc đèn cũ kỹ, tạo ra một tầng màng sáng, cứng rắn chống đỡ một chưởng bá đạo vô song của Như Lai. Kiếm chủ, cùng chúng ta liên thủ diệt trừ hắn đi. Cửu U Âm Đế ổn định thân hình, quay đầu hô lên, Nhiên Đăng thật sự là quá khó chơi, để hắn đánh càng lúc càng không kiên nhẫn. Từ khi hắn trở thành âm đế, liền chưa từng cùng người liên thủ đối địch qua. Tuy rằng mất mặt nhưng không có cách nào khác, trận chiến này hắn không thể thua, thua Cửu U chi địa sẽ nguyên khí đại thương. Kiếm chủ thờ ơ, con mắt cũng không nháy một cái, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn, chỉ là sáu thanh kiếm trên lưng bắt đầu rung động. Hắn đang do dự có nên xuất thủ hay không, hắn không quan tâm lợi ích của cuộc chiến này, chỉ muốn khiêu chiến cường giả. Đạo hữu, sao không cùng ta cùng một chỗ chiến bọn hắn liên thủ khi dễ người thật sự là vô sỉ à. Nhiên Đăng cao giọng gọi nói, nghe được để Tần Quân đang cùng nhóm âm binh dây dưa khóe miệng co giật, Nhiên Đăng cái căn rào thì cô này, làm sao lại không có tiết tháo như vậy. Hừ, đến cùng là ai vô sỉ, chính ngươi rõ ràng nhất. Cửu U Âm Đế tức điên, Cửu U Long Khí, Góc Chuyện audio.com. Điên cuồng công kích Nhiên Đăng, Như Lai mặc dù không có nói chuyện nhưng khí thế cũng đi theo liên tiếp cao thăng. Hai người hiện tại đã cực hận Nhiên Đăng, loại người bỉ ổi này, nhiều liếc một cái hắn đều sẽ buồn nôn. Nhiên Đăng trong lòng càng bất an, thầm nghĩ. Không ổn à, bần đạo hôm nay khí vận tại sao không thông như vậy? Hắn không nghĩ tới Cửu U Âm Đế cùng Như Lai giết tới tức giận sẽ liên thủ, càng không có nghĩ tới kiếm chủ cũng tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Yêu Hoàng, Viêm Hoàng, Quỷ Vương đều muốn đến sao? Thậm chí Thiên Mệnh Đại Đế cũng tới. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, chính là một cái khẽ run rẩy này, vừa vặn bị Như Lai tìm đúng cơ hội, một chưởng vỗ tại trên lưng hắn, lực lượng kinh khủng đem hắn đánh bay ra ngoài mấy vạn mét, ven đường còn nện vào hư không lang ma, để nó lảo đảo một cái, càng thêm nổi giận. Đạo tổ ở trên, Nhiên Đăng bẻ bẻ cổ, một chưởng này để hắn tức giận vô cùng, lúc này liền dẫn theo Càn Khôn Xích tái chiến. Cùng lúc đó, sáu thanh kiếm phía sau kiếm chủ liền động, thương thương thương vài tiếng liền ra khỏi vỏ, xoay tại quanh đỉnh đầu hắn, kiếm khí trùng thiên để vô số sinh linh quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ gặp kiếm chủ hư không dạo bước hướng Nhiên Đăng ba người đi đến, trường kiếm đồng thau dưới chân cũng đi theo lượn vòng lên đỉnh đầu. Hắn cũng phải chiến, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ rồi sao? Tần Quân thấy nhãn tình lập tức sáng lên, hắn vẫn luôn tự hỏi kiếm chủ mạnh bao nhiêu, hôm nay rốt cục liền có cơ hội chân chính kiến thức một phen. Cách chương.